Chương 176, gặp lại Dẹ Phi. Ba ngày này, hắn cái gì cũng không có làm. Đương nhiên, cái chấn nhỏ này bản thân cũng không phải làm chuyện gì. Hắn mỗi ngày muốn làm, liền là trong nhà ngẩn ngơ, hay là tại trên bờ biển ngẩn ngơ, hoàn toàn buông lỏng mình, tìm kiếm lấy tiểu chấn ở trong ăn ngon xử lý, sau đó cùng Hy Nạ làm thích làm sự tình. Nói thật, cuộc sống như vậy thật rất thoải mái a, có ít người sẽ cảm giác cuộc sống như vậy nhàm chán, bởi vì bọn hắn sẽ cảm giác liên miên bất tận, một chút ý tứ đều không có. Nói thật, sẽ có dạng này cách nghĩ người, trên cơ bản đều là những cái kia sẽ truy cầu kích thích giàu đệ nhị loại hình, giống như là hại bọn hắn những người nghèo này nhà hải tử. Lúc bình thường chủ yếu liền là cuộc sống tẻ nhạt, lúc đi học nhàm chán, đi làm về sau càng thêm nhàm chán, nhất là hại, mỗi ngày đối mặt với không cùng một tạo thành đồ vật, vạn nhất nếu là phát hiện bờ UG, còn phải cẩn thận từng cái tìm. Phàm là tính cách có một chút nhảy thoát, hay là tính tình không có san bằng người, sớm thì không chịu nổi lại thêm chơi bọn hắn nghề này, nhiều ít đều có thần kinh suy nhược, bọn hắn nhưng chịu không được quá ổn, quá vang dội địa phương. Cho nên bọn hắn tìm kích thích những cái kia nơi trốn, hắn mới không có hứng thú đâu. Nếu như thời gian mỗi ngày đều có thể gần như vậy, vậy hắn QNZ thì nguyện ý nhân loại mạo hiểm thiên tính, cũng sớm đã bị hắn khu trục ra trong cơ thể của hắn, bất quá cũng may hắn còn biết, mình còn là có chuyện muốn làm. Ở chỗ này chơi 3 ngày, tối ngày thứ 4, Đương Hải cùng Hy Nạ lần nữa tại cái kia to lớn ao suối nước nóng bên trong một bên cua, một bên không thể miêu tả thời điểm, đặt ở hải trong quần áo điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Hô, hô, cho ngươi một bên tại hải trên thân không thể miêu tả, Hy Nạ một bên thân ra tay, nơi này suối nước nóng, trên cơ bản đều là nước biển, đến nơi này, nàng bởi vì trái ác quỷ quan hệ, thân thể liền sẽ thay đổi đặc biệt mềm. Mà Hải QNZ rất thích cảm giác như vậy, cảm thụ được Hải động tác, Hy Nạ đem điện thoại trùng cầm tới. Suy đối Hy Nạ khoa tay dưới, Hải đem điện thoại trùng chuyển hướng phía bên mình, sau đó tiếp lên điện thoại trùng. Hải sao Dẹ Phi lão sư tại đảo mặt khác một bên đổ bộ. Điện thoại trùng một nhận, Hải liền nghe đến mỏ mỏng gà một bên chạy, một bên cạnh tiếng nói. Tốt, ta đã biết đối mỏ mỏng gà nói một câu, Hải liền đem điện thoại trùng cắt đứt, sau đó đem nó bỏ vào bên cạnh. Song tay ôm lấy Hy Nạ eo, QNZ bắt đầu sau cùng bắn vọt, về phần Hy Nạ QNZ hai tay ôm thật chặt lấy Hải đầu, cảm giác như vậy, quá tuyệt vời. Đại khái qua 10 phút sau, Hải cùng Hy Nạ mới rời khỏi bọn hắn trô trô ở Hy Nạ đã mặc vào nàng kia thân rất mắt sáng đỏ đồ vẽ tờ, mà Hải trong tay thì dẫn theo hai cái bao khỏa, hai người ra gian phòng, liền trực tiếp sử dụng gập tủ, hướng về đảo nhỏ mặt khác một bên vội vã mà đi. Mặc dù bọn hắn làm trễ nải 10 phút đồng hồ, nhưng tốc độ của bọn hắn vẫn là vô cùng nhanh. Hải quân nhận được tin tức về sau, QN tập hợp, sau đó vì không cho quân đội tách rời, cho nên bọn hắn còn cần tập thể tiến về, tự nhiên là muốn so Hải cùng Hy Nạ hai người tới chậm. Đương Hải cùng Hy Nạ đạp trên gập bù đi tới đảo chính giữa núi lửa bảy lù cờ trựa cờ, hai đạo thân ảnh quen thuộc, QNZ ánh vào trong mắt của bọn hắn. Lúc này ở kia núi lửa chính giữa, đã đem mái tóc màu tím dựng thẳng trải Dẹ Phi chính đứng ở nơi đó, mà bên cạnh hắn ẻn, lúc này đang chỉ huy lấy một chút mặc màu xám đồng phục còn nhỏ tâm dơ lên một chút màu hồng phấn cái ống, sắp đặt tại bọn hắn tiêu tốt như thế địa khu. Hải cùng Hy Nạ mới vừa xuất hiện, Dẹ Phi liền đã chú ý tới bọn hắn, ngẩng đầu nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau, Hải cùng Hy Nạ liền trực tiếp từ không trung rơi xuống. Dẹ Phi lao sư, ẻn sau khi rơi xuống đất, mở miệng trước chính là Hy Nạ. Mà nghe được Hy Nạ, Dẹ Phi cùng En đều kinh ngạc nhìn lại, nhất là En, khi nàng cùng Hải bốn mắt nhìn nhau thời điểm, hốc mắt của nàng bên trong nháy mắt liền có mắt nước mắt muốn chảy ra, những ngày này nàng mặc dù rời đi Hải, nhưng liên quan tới Hải mọi chuyện cần thiết, nàng đều biết, nàng đem trên báo chí tin tức liên quan tới Hải, mỗi một thiên đều kéo xuống dưới, sau đó dán tại nàng một cái quyển vở nhỏ bên trong. Nàng là thật rất nhớ Hải, nhưng vì Dẹ Phi, nàng còn muốn ở chỗ này kiên trì. Bây giờ nhìn lấy Hải đột nhiên từ trên trời giáng xuống, En hốc mắt bên trong nháy mắt liền tràn đầy nước mắt, một mặt không thể tin được nhìn xem Hải. Mà Hải QNZ nhìn xem En, đã lâu không thấy, En dường như gầy rất nhiều. Trong mắt tràn đầy thương tiếc cho nàng ngáy mắt, Hải nhìn về phía trước mặt Dẹ Phi. Ô thế giới của chúng ta mạnh nhất nam nhân đến, ngươi là tới bắt ta sao? Mà Dẹ Phi đối mặt với Hải, không khỏi nết miệng nở nụ cười, một mặt bình thản nói. Cồn vợ ở, cầu châu chí ít bây giờ không phải là, đây là cho ngài lễ gặp mặt. Đối rẻ phỉ cung kính nói một câu, sau đó hải đem kia hai cái bao khỏa đánh mở, trực tiếp quăng tới. Đương rẻ phỉ thấy được ẹ đùa ở vừa cùng Miss Bạc Kín đầu người thời điểm, hắn không khỏi sửng sốt một chút, sau đó trên mặt liền tràn đầy ánh mắt khiếp sợ nhìn xem hải. Không phải nói bọn hắn chỉ trên mặt đất hai người đầu, rẻ phỉ một mặt kinh ngạc nói. Ta nghĩ muốn giết bọn hắn, đừng nói bọn hắn là thất vũ hải, liền xem như bọn hắn gia nhập hải quân cũng giống vậy. Rẻ phỉ lao sư, ta biết tâm của ngươi thiết, hiện tại ta giúp ngươi đem bọn hắn ngoại trừ. Mặc dù ta biết muốn để ngươi về hải quân là không thể nào, nhưng ngươi có phải hay không, có thể từ bỏ kế hoạch của ngươi rồi dù sao kế hoạch của ngươi bên trong, hủy diệt không vẹn vẹn, có hải tặc, còn có hải quân cùng bình dân. Nhìn xem Dẹ Phì, hải nghiêm túc nói. Nghe được hải, Dẹ Phì thì trầm mặc lại, nhìn trên mặt đất hai người đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút hải. Ha ha, thật là tiền đồ kỳ thật ta sớm nhất thời điểm hận đúng là bọn hắn. Nhưng bây giờ ta hận lại không chỉ là bọn hắn, ta còn hận chính phủ thế giới đối với hải tặc bao che, ta còn hận hải quân đối hải tặc bất lực, ta hận đồ vật nhiều lắm nhìn xem hải. Dẹ phì nghiêm túc nói, tại cái kia kính dâm phía dưới, hải cảm thấy rất đậm lành ý mặc dù hắn không biết cái này một năm đã qua, dẹ phì đã trải qua cái gì, nhưng xem ra đến bây giờ, dẹ phì từ khi rời đi hải quân về sau, hẳn là lại gặp rất nhiều chuyện, nhiều đến để hắn sẽ tính tình đại biến. Nhưng mặc kệ bởi vì cái gì, hải sẽ không đi khuyên người khác bụng lớn một chút. Bởi vì hắn không biết người khác xảy ra chuyện gì, liền không cần thiết khuyên người khác, đi trấn an người khác hắn chỉ cần ANLEI trong lòng mình muốn làm đến, là được rồi nếu như ngài một mực không định thôi tay, vậy ta bây giờ đang ở ngăn cản ngài. Nhìn lên trước mặt đã hơn 70 tuổi, đi tới nhân sinh thời kỳ cuối Dẹ Phì, nói thật, như không tất yếu, hắn là không muốn cùng Dẹ Phì sử dụng bạo lực tốt. Ta cùng trước đệ nhất thế giới giao thủ qua, hiện tại để ta xem một chút đương nhiệm đệ nhất thế giới thực lực đi mà nghe hải. Dẹ phỉ cu nở dê đem miệng liệt mở, nam nhân, đạo ý kiến không hợp, vậy sẽ phải chiến đấu.